Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, đệ 1737 chương kết cục thiên. 1. Sao sao sao 2005 năm 3 nguyệt 26 ngày. Quảng Nguyên Trung học, theo chuông tan học thanh vang lên, bọn học sinh giống phóng lung chim chóc. Top 5 top 3 kết bạn ra trường học, chuẩn bị về nhà. Oa, trước hết đi ra trường học cửa một người nữ sinh thực khoa trương kêu lên. Oa, oa, oa, oa, mặt sau đi theo ra tới nữ sinh, cũng kêu lên chói tai, vẻ mặt hoa si tướng. Mỗi người làm khuynh đảo trạng, mà các nam sinh, tắc vẻ mặt khinh thường mà nhìn bên người những cái đó phát hoa si nữ sinh. Một bên dùng phức tạp cảm xúc đánh giá cổng trường khẩu cái kia tuấn soái nam nhân. Này nam nhân thoạt nhìn 25 tuổi tả hữu, thân hình cao lớn đĩnh bạt, khí vũ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn, khí chất lạnh lùng, một thân đĩnh bạt hắc tây trang, tăng thêm vài phần lạnh lùng hơi thở, làm người không dám đến gần. Như vậy một người nam nhân đặt ở điện ảnh màn ảnh bên trong, hẳn là trong tay cầm đao thương, nhưng lúc này hắn lại ôm một đại thúc dùng màu trắng đầy trời tinh điểm suýt trường cổ hoa hồng đỏ, lược mỏng khóe môi, hơi hơi ngậm một mặt ôn nhu ý cười, hơi màu nâu đồng mắt mang theo một tia khát vọng cùng chờ mong nhìn cổng trường khẩu. Hảo xoái nam nhân, các nữ sinh xa xa mà vây xem, hưng phấn nghị luận, so điện ảnh minh tinh còn muốn xoái, cầm hoa hồng đang đợi ai đâu, ai như vậy hạnh phúc đâu, nếu ta có thể có như vậy một người nam nhân chờ ta, ta có thể lập tức đã chết, hảo xoái Nga. Các loại hoa si nghị luận tiếng vang lên tới. Tất cả mọi người đều không giống dĩ vãng như vậy hướng về nhà, mà là đang chờ, xem vị này siêu cấp có khí chất soái ca chờ rốt cuộc là ai. Bọn họ nhất nhất ở trong đầu lọc trong trường học nữ lão sư. Cảm giác không có cái nào nữ lão sư khí chất có thể xứng đôi như vậy một người nam nhân. Nếu không phải trong trường học nữ lão sư, như vậy chính là Quảng Nguyên Trung học hoa hậu giảng đường. Nhưng giống như hoa hậu giảng đường Hoàng Nhã Đình đã có bạn trai, là một cái mỗi ngày mở ra phong cách siêu xe tới đón nàng Phú Nhị Đại. Lúc này cái kia Phú Nhị Đại mở ra hắn tân mua màu trắng Maserati tới, thấy như vậy nhiều người ở cửa vây xem, còn tưởng rằng là vây xem hắn, chính rào rạt đắc ý dựng thẳng hắn kia khô gầy ngực, sờ sờ đổ mãn phát du đầu tóc, dùng một bộ tự nhận là thực tiêu sái tư thế chờ đợi hắn nữ thần ra tới. Nhưng thực mau hắn phát hiện, đại gia tiêu điểm đều không đối với hắn, mà là hướng mặt khác một bên. Hắn cũng liền theo ánh mắt xem qua đi, thấy một người cao lớn nam nhân tay ôm một bó hoa hồng ở một bên đứng, thiết, nghèo trang bức. Phú Nhị Đại cười nhạo, xoái cái gì xoái đâu, đều không có ta một nửa xoái. Lúc này, hắn nữ thần, cũng chính là Quảng Nguyên Trung học hoa hậu giảng đường Hoàng Nhã Đình, ăn mặc một thân uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật váy trắng, giống như tiên nữ giống nhau bị mấy nữ sinh chúng tinh phủng nguyệt giống nhau phiêu ra tới. Hôm nay là nàng sinh nhật, nàng biết nàng bạn trai muốn tới, cũng liền chuẩn bị mang lên nàng mấy cái đi theo giả cùng nhau đi ra ngoài happy happy một chút. Nhìn đến cửa ngưng tụ như vậy nhiều đồng học, nàng tâm vui vẻ, tưởng chính mình bạn trai lại cho chính mình làm cái gì kinh thiên lãng mạn hành động. Làm đại gia vây xem monster mỗi lần bạn trai mở ra phong cách siêu xe tới đón nàng. Ở chúng đồng học hâm mộ trong ánh mắt, ngồi trên bên cạnh hắn ghế điều khiển phụ, làm nàng hư vinh tâm đắc tới rồi lớn nhất thỏa mãn. Cứ việc bạn trai không đủ soái, không đủ cao, nhưng là trong nhà đủ có tiền, này đã vậy là đủ rồi. Oa, Nhạ Đình, ngươi bạn trai hôm nay khai xe mới tới đâu? Maserati đi, muốn mấy ngàn vạn đi. Bên người nàng một người nữ sinh thấy được kia chiếc Maserati, thực hâm mộ mà kêu lên. Sao sao sao sao hì hì, trực tiếp nhảy đến 2 năm sau. Tử Mi 18 tuổi thời điểm, ngươi hiểu, hết chương.